tỷ, cho em đường sống. Chương 36, góc truyện audio.com. Trên sân bóng, Lương Ưu Tuyền mồ hôi như mưa. Dưới lửa giận mồ hôi hóa thành hơi nước, bay lên không trung hóa thành mưa. Tốt nhất là mưa to như chút nước vào, khiến Tả Húc ướt sạch đi. Em làm gì phải tức giận như thế? Rất có thể chỉ là hiểu lầm thôi mà. Mộ Thiên Khải thêm dầu vào lửa đánh lại. Chính là do anh châm ngòi đấy. Hiện tại còn ra vẻ người tốt gì nữa. Lương Ưu Tuyền lại đánh lại thật mạnh. Mộ Thiên Khải nhún vai, anh chỉ cho Tả Húc một bài học thôi. Cho tên đó biết tầm quan trọng của bạn bè. Nếu bạn bè để che giấu chứng cứ phạm tội thì tốt nhất anh ta nên đầy cừu địch. Lương Ưu Tuyền tung người đánh quả quyết định. Thắng ván này, cô cầm khăn mặt lên lau mồ hôi. Ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Mộ Thiên Khải lập tức giúp cô mở chai nước. Cười đến thỏa mãn, Lương Ưu Tuyền chừng hắn. Bây giờ cô thấy ai cũng ngứa mắt. Cũng đâu phải anh cố ý để Tả Húc đi cùng cô diễn viên xinh đẹp trẻ tuổi đó. Em đừng chừng anh như vậy. Tuổi trẻ và xinh đẹp, lực sát thương cực đại. Lương Ưu Tuyền tỏ vẻ không cho là đúng, hừ, tuổi trẻ qua mau. Sau 30 năm thì mặt ai cũng là nếp nhăn thôi. Mộ Thiên Khải cố nhịn cười nói, có thể. Em nói rất đúng, hôm nay đoàn quay phim trở về. Lúc về đi xe anh nhé. Chúng ta có thể về muộn vài ngày. Anh đưa em đi chơi bằng phi cơ. Lương Ưu Tuyền cố bĩu môi rồi uống nước. Bản năng ham vui của cô bắt đầu do dự rồi. Mộ Thiên Khải thấy cô đang phân vân. Tiếp tục nài, đúng rồi. Còn có thể cưỡi ngựa, đua cano. Ngoài chúng ta còn có mấy người bạn của anh. Nam nữ đều có, nhất định không nhàm chán. Nghe cũng không tệ, nếu em sợ hiểu lầm có thể xin Tả Húc cho nghỉ phép. Nếu cậu ta đồng ý thì đi, dù sao em cũng luôn nghe lời cậu ấy mà. Mộ Thiên Khải thong thả thở dài. Lương Ưu Tuyền nắm quyền, biết rõ Mộ Thiên Khải đang thêm dầu vào lửa nhưng vẫn phải tiến vào. Ai nói cô ấy chuyện gì cũng nghe lời tôi, nếu muốn đi thì cứ đi, tôi tôn trọng nữ quyền mà. Tả Húc đã tựa tại cửa thủy tinh nghe chuyện một lúc rồi. Mộ Thiên Khải châm ngòi bão cũng đủ trực tiếp rồi đấy. Lương Ưu Tuyền lườm Tả Húc, thấy hắn có ý định ngồi xuống. Cô liền đứng dậy đi ra bãi tennis. Tả Húc tiện tay cầm cây vợt trên bàn, nhanh nhẹn đuổi theo. Lương Ưu Tuyền nhìn hắn đứng đối diện qua tấm lưới. Cô cọ cọ cái mũi, bày ra tư thế chuẩn bị đánh bóng. Thế nhưng mà đợi suốt 5 phút vẫn không thấy Tả Húc phát bóng. Phát đi chứ, cô mất kiên nhẫn dục. Tả Húc sằn ống tay áo, dùng cái vợt đập bóng rồi lại đập bóng. Trong miệng thì thào đến 20, 23, 27. Lương Ưu Tuyền bên này vẫn đang ở tư thế chuẩn bị. Nhưng hắn vẫn đang nghịch, rõ ràng không có ý tứ phát bóng. Lương Ưu Tuyền nheo mắt, lôi trong túi ra một trái bóng, hung hăng đánh sang phía Tả Húc. Tả Húc né sang một phía tránh đòn đánh lén, sau đó lại tiếp tục đập bóng. Anh không đánh tennis, vậy anh chiếm sân làm cái gì? Lương Ưu Tuyền bắt đầu cáu. À hát, để anh thử xem nào. Tả Húc nghiêng đầu cưỡi, bỗng nhiên đánh thật mạnh vào quả banh. Chỉ nghe một tiếng bịch, sau đó quả cầu xoáy mạnh bay đến bức tường thủy tinh sau lưng Mộ Thiên Khải. Mộ Thiên Khải nhận được tín hiệu uy hiếp, lập tức đứng bật dậy. Tả Húc lại vội cúi đầu, ra vẻ áy náy, ai nha, không cố ý đâu, thì ra phát bóng khó như thế. Cơ bắp trên tay Mộ Thiên Khải bắt đầu cử động, rất có ý tứ đe dọa. Tả Húc vô tội chớp mắt mấy cái, vượt qua tấm lưới đi đến gần Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền vẫn đang ức chế, thấy hắn tới gần tính xoay người rơi đi, nhưng Tả Húc đã kịp chụp lấy cổ tay cô. Thật xin lỗi. Sao lại xin lỗi? Lương Ưu Tuyền nhướng mày. Bởi vì em giận anh, Tả Húc thành khẩn trả lời. Vì sao không hỏi nguyên nhân? Đối với những người thông minh, tỉnh táo, xinh đẹp như em, nếu như không có chứng cứ chắc chắn sẽ không giận dỗi. Càng không vì những lời ba xạo của người ngoài mà giận. Đúng không? Lương Ưu Tuyền giật mình, nói thế có khác nào biến cô thành đồ đần. Tả Húc kéo vai cô, vừa đi vừa nói chuyện, nói đi, nghe được thấy được cái gì rồi hả? Thấy video anh liếc mắt đưa tình với nữ chính sau khi quay xong. Ý em là cái đoạn đeo kính râm đi tản bộ trên bờ sông? Ừ, tức giận, nhân vật của anh là người mù. Để phòng đoán động tác nhân vật nên anh mới nhờ nữ chính giúp anh tập cảnh kế tiếp. Thế thôi, à hát, bây giờ em không thấy cần xin lỗi anh sao? Lương Yêu Tuyền méo miệng thật xin lỗi. Là em không đủ thông minh. Em hứa lần sau sẽ không tái phạm. Ừ, tốt lắm. Để tỏ lòng thành ý, hiện tại quay sang vẫy tay từ biệt Ngô Thiên Khải. Nhớ kỹ, mặt mỉm cười, đầu tựa vào vai anh. Còn về sao phải chọc giận anh ta thì là do anh A nói lung tung hại em hiểu lầm. Tốt rồi, bắt đầu, mặt Lương Yêu Tuyền đen xì. Nhưng vẫn làm theo, Ngô Thiên Khải quay đi hừ một tiếng còn Tả Húc thì dương ra nụ cười chiến thắng. Sau đó mang theo Lương Yêu Tuyền quay về phòng. Chỉ là căn cứ vào tình hình tai mắt xung quanh, hai người duy trì khoảng cách một trước một sau bước đi. Anh trai em vừa gọi điện, mấy vụ án gần đây không đủ người. Sau khi quay về em sẽ rất bận. Lương Yêu Tuyền ngồi xổm thu dọn quần áo. Ừ, chú ý an toàn. Tả Húc nằm bên giường, vốn định nói gì đó. Lại mơ màng ngủ, Lương Yêu Tuyền không thấy hắn đáp lại. Nhấc đầu lên, lại thấy hắn đang tựa vào đầu giường cứng ngủ, không khỏi thấy ngại vì hành vi cố ý gây sự của mình. Trong lúc cô cho là mình sẽ không bị ngôn ngữ cử chỉ của một người đàn ông tác động thì chính cô giống như một đứa trẻ hỉ nộ vô thường. Điểm này thật không ổn. Cô ngồi trên giường, chỉnh tư thế của hắn, giúp cởi giày lại đắp thêm một lớp chăn mỏng, cô âm thầm thở dài. Tay sờ lông mi dày của hắn. Một người đàn ông theo đuổi một cô gái sẽ không tiếc thời gian và sức lực. Mà khi đã theo đuổi được rồi thì lại hiện ra vẻ mệt mỏi. Có lẽ, không phải phụ nữ muốn quá nhiều mà là đàn ông bọn họ có thể cho đi ngày càng ít. Cho nên mới nói cần phải biết thông cảm cho nhau. Hai tay Tả Húc kéo cô nằm xuống. Bờ môi đặt tại trán cô. Lương Yêu Tuyền biết hắn đã rất mệt liền thuận thế nằm trên ngực hắn. Huống chi nụ hôn này đã đủ hóa giải nội tâm bất mãn của cô rồi. 4 giờ sáng, toàn bộ tổ quay phim đã trở về thành phố. Chuyện đầu tiên Tả Húc làm là quay về bệnh viện thăm Đỗ Mai Mai. Đương nhiên hắn đã thông báo chuyện này với Lương Yêu Tuyền. Tuy lòng Lương Yêu Tuyền không thoải mái nhưng cô cũng không có ngăn cản hắn. Chỉ cảm thấy đang tự mình làm khổ mình. Đến 5 rưỡi sáng, điện thoại Lương Yêu Tuyền lại đổ chuông. Tiểu Tuyền, em ngủ chưa? Ngủ rồi, sao thế? Nói cho em biết tin vui. Tinh thần Đỗ Mai Mai đã có chuyển biến tốt. Chị ấy nói muốn gặp em. Giờ anh đi đón em được không? Lương Yêu Tuyền dần hiểu chị ấy muốn nói gì với em. Em mặc quần áo trước đi. Anh lập tức đến dưới nhà em. Nói xong Tả Húc cúp điện thoại. Lương Yêu Tuyền nằm trong chăn vài giây, sau đó vội rời giường đánh răng rửa mặt, đổi quần áo đứng dưới lầu chờ hắn. Tả Húc tới nơi rất nhanh, khuôn mặt vui vẻ, Lương Yêu Tuyền ngồi trên xe, mù mịt nhìn hắn, Tả Húc đại khái quay qua giải thích với Lương Yêu Tuyền mọi thứ. Hắn đến bệnh viện chăm sóc Đỗ Mai Mai, hai người mới trò chuyện mấy câu Đỗ Mai Mai đã nhắc tới việc mấy năm nay không có con gái ở bên chăm sóc Tả Húc. Đỗ Mai Mai biết mình đã ích kỷ, truy hỏi Tả Húc có thích Lương Yêu Tuyền không? Tả Húc dứt khoát thừa nhận, Đỗ Mai Mai cũng không có khóc nháo, thậm chí còn chân thành chúc phúc Tả Húc. Sau khi nghe xong, lòng Lương Yêu Tuyền cảm thấy là lạ mấy hôm trước chị ấy còn nhất định không rời anh. Cái này có chút lạ quá, Tả Húc một tay nắm vô lăng, tay còn lại vò đầu cô chấp nhận sự thật vẫn tốt hơn là tự lừa mình dối người. Nhất định đây là hiệu quả của trị liệu tâm lý rồi. Lương Yêu Tuyền lặng lẽ gật đầu, có thể thấy được sự vui mừng từ tận đáy lòng của Tả Húc. Hắn thật lòng hy vọng Đỗ Mai Mai hiểu ra, chờ đợi Đỗ Mai Mai có thể tìm được niềm vui. Tóm lại sự kiện này đối với cả ba người đều là việc vui. Trong phòng bệnh, Đỗ Mai Mai ngồi trên giường, thần sắc bình tĩnh đến dị thường. Cô cười cười tôi vừa phẫu thuật không lâu. Đành bất tiện cô tới đây. Lương tiểu thư cứ ngồi đi. Lương Yêu Tuyền xấu hổ gật đầu. Tả Húc lập tức lôi cô ngồi xuống cạnh giường bệnh. Cười dịu dàng với Đỗ Mai Mai bác sĩ chính của chị tim tôi. Hai người cứ nói chuyện đi. Đỗ Mai Mai cười nói tốt, lúc quay lại nhớ lấy một lon đồ uống cho Lương tiểu thư. Tả Húc gật đầu, đã 5 năm rồi Đỗ Mai Mai mới khôi phục thái độ bình thường như vậy. Chuyện này thật sự làm hắn vui mừng. Đợi Tả Húc đi rồi Đỗ Mai Mai đột nhiên kéo ngón tay Lương Yêu Tuyền. Lương Yêu Tuyền rụt lại trong vô thức, nhưng hành động này không lịch sự nên cô vội xin lỗi. Lương tiểu thư đừng sợ, tôi thật sự đã thông suốt rồi. Đỗ Mai Mai mím môi, cười yếu ớt mấy hôm nay tôi đã nghĩ rất nhiều. Nại đường vì chăm sóc tôi đã 5 năm rồi không có bạn gái. Nhưng dù sao cậu ấy cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Đương nhiên cần có người phụ nữ chăm sóc mình. Tôi luôn ở bệnh viện không thể cho cậu ấy bất kỳ thứ gì. Ai ra, hiện tại nghĩ lại, cậu ấy chẳng những đóng hết chi phí thuốc men cho tôi. Còn thường xuyên nghe điện thoại tố khổ của tôi nữa. Nhưng những năm nay tôi lại khiến cậu ấy thật sự là quá đủ rồi. Lương Yêu Tuyền thấy nước mắt cô ấy tràn ra. Lòng cũng mềm nhũn, nước mắt của đàn bà là thứ vũ khí với đàn ông. Còn đối với đàn bà cũng là một chiếc chìa khóa hóa giải gút mắc trong lòng. Cái khóa này tuy vô hình nhưng cũng rất hiệu nghiệm, khiến lòng đàn bà mềm ra. Lương Yêu Tuyền rút một chiếc khăn giấy ra đưa cho Đỗ Mai Mai. Nói chị là vì thiếu anh ấy nên mới bị thương, chị mới là người bị hại, anh ấy nên chăm sóc chị. Phẫu thuật cấy ghép da rất đau đớn, chị đúng là một người phụ nữ kiên cường. Đỗ Mai Mai lau khóe mắt thật xin lỗi, từ sau lần đi tìm cô tôi rất hối hận, thật xin lỗi đã đem đến phiền phức cho Lương tiểu thư. May mắn cô không buông tay nãi đường, nếu không cậu ấy nhất định sẽ rất khổ sở. Lương Yêu Tuyền ngượng ngùng vuốt tóc, thật ra tôi với anh ấy cũng chưa tính là yêu nhau. Chỉ là trò chuyện hợp nhau, anh ấy rất để ý tâm tình chị, tôi nhìn được anh ấy thật lòng quan tâm chị. Cho nên đối với vai trò của mình tôi cũng rất mâu thuẫn. Đỗ Mai Mai cười lắc đầu, tuổi trẻ thật tốt, tôi thật lòng hâm mộ cô, cũng chúc phúc cho cả hai người. Nãi đường là người đàn ông xứng đáng để cô yêu, cậu ấy luôn dũng cảm nhận trách nhiệm, còn nhớ năm tôi thành trợ lý cho nãi đường. Lúc ấy cậu ấy cũng mới 16 tuổi mà đã biết tự mình chịu yêu sầu. Luôn mỉm cười cảm ơn những ai quan tâm đến mình. Chính vì là một diễn viên nổi tiếng nên mới phải chịu nhiều áp lực như vậy. Mà cũng tại áp lực quá lớn nên cậu ấy mới đi đua xe để giải phóng bớt. Cô phiền muộn thở dài. Còn nói cậu ấy sợ tôi không vui sẽ làm bệnh tình chuyển xấu, chứ thật ra tôi còn sợ cậu ấy sẽ sụp đổ hơn. Hiện tại có Lương tiểu thư, tôi cũng yên tâm. Lương Yêu Tuyền suy nghĩ không nói. Tâm tình nặng nề, Đỗ Mai Mai nói không sai. Tả Húc chính là loại người luôn che giấu cảm xúc, nhìn bề ngoài giống như người hời hợt nhưng thật ra hắn luôn cân nhắc rất kỹ. Hắn luôn đem chuyện phức tạp biến thành đơn giản nhất có thể. Hơn nữa cũng luôn mỉm cười đối mặt với khó khăn. Tôi hiểu được, về sau tôi sẽ cùng anh ấy chăm sóc chị. Cô nắm thật chặt tay Đỗ Mai Mai. Ừ, Đỗ Mai Mai gật đầu cười. Cách chương.